Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 793 Thần Lai Chi Bút. Dẫn bóng dẫn trước về sau, Real Madrid lại lần nữa nhấc lên một đợt cuồng mãnh thế công. Luận thể năng, bình quân tuổi tác càng tuổi trẻ Real Madrid rõ ràng muốn tại già nua AC Milan phía trên. Luận đội bóng đấu trí, Galactico là sân nhà tác chiến, lại là vừa vặn gây dựng lại. Cự tinh tụ tập, sĩ khí bên trên cũng muốn rõ ràng vượt trên đen đỏ quân đoàn một bậc. Tuy nói AC Milan tùy thời phản kích, nhưng Pepe cùng Vermaelen về truy tốc độ đều rất nhanh. AC Milan nghĩ muốn tạo ra ra uy hiếp cũng không dễ dàng. Phút thứ 31, AC Milan một lần phản kích. Ronaldinho cánh trái dẫn bóng bên trong cát, nhận lấy Xabi Alonso chặn đường, đột nhiên lên chân sút ra, cầu đánh vào Pepe trên thân, bắn ngược trở về, Mascherano đưa bóng truyền cho Vermaelen, bị trung vệ không ngừng cầu trực tiếp một cước đưa bóng đưa đến trước trận bên trái. Dương Dương quay thân ngừng cầu, đối mặt sau lưng Otto, một cái linh hoạt động tác giả. Thoát khỏi Otto về sau, đột nhiên khởi động, dọc theo trung lộ hướng phía bên phải dẫn bóng bão táp. Kaka cùng Robben cái này hai tên tốc độ hình đồng đội cũng đồng loạt đuổi theo. Real Madrid phản kích tốc độ rất nhanh, nhanh chóng tạo thành trước trận 3-3. Dương Dương tại dẫn bóng xông vào AC Milan 30m khu vực về sau. Cũng không có thả chậm tốc độ, mà là đem Thiago Silva hấp dẫn ra, lại đột nhiên phân cầu cho vùng cấm địa tuyến đầu Robben. Robben ngừng cầu, chụp qua Zambrotta, chân trái đánh ra một cái đường vòng cung cầu, thẳng đến cầu môn bên trái. Thủ môn viên Dida hai tay đưa bóng phong ra, nhưng Brazil thủ môn lại tại thời khắc mấu chốt xuất hiện sai lầm. Không có đưa bóng ôm lấy, mà là bận bịu bên trong phạm sai lầm, rời tay, Kaka còn giống như quỷ mị hất ra Nesta, đoạt tại Dida lại lần nữa ra tay trước đó, cắt bóng thành công, đưa bóng chụp qua Dida về sau, tại nhỏ vùng cấm địa phía bên phải góc độ nhỏ đẩy bắn trúng đích. 2-0, mà tiến cầu về sau, Kaka cũng không có trắng trợn chúc mừng dẫn bóng. Cái này hiện ra hắn đối ông chủ cũ AC Milan tôn trọng. Hai cầu dẫn trước về sau, Real Madrid tiếp tục tăng cường thế công. Đầu tiên là Xabi Alonso một cước 27m bên ngoài sút xa. Khó khăn lắm sát qua xà ngang, làm cho tất cả mọi người kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Tiếp lấy lại là Kaka ở trước cửa 21m chỗ một cước rút bắn, bị phòng thủ cầu thủ cản ra ranh giới cuối cùng. Sau đó, lại là Xabi Alonso một cước sút xa, lại lần nữa cao hơn xà ngang. Hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn, Dương Dương ở bên trái sườn lại lần nữa chế tạo ra uy hiếp. Liên tục đổi tốc độ biến hướng đột phá Otto, Gattuso cùng Thiago Silva ba tên phòng thủ cầu thủ. Tại đại cấm khu tuyến đầu lên chân đánh ra một cước vừa nhanh vừa mạnh nặng bắn. Lần này, Dida phát huy dũng mãnh phi thường, phi thân cứu hiểm, bóng ra bị Dida tay gọi một chút, cải biến phương hướng đánh vào phía bên phải cột dọc bên trên. Bắn ngược trở về vùng cấm địa bên trong, bị kịp thời đúng chỗ Nesta giải vây, mang theo hai cầu dẫn trước ưu thế. Real Madrid tiến vào giữa trận nghỉ ngơi, Kaka ở giữa sân nghỉ ngơi rút lui lúc, vừa vặn đụng phải AC Milan huấn luyện viên trưởng Leonardo. Brazil ngôi sao bóng đá đặc biệt đi qua ôm một cái đồng bào của mình. Hiện trường Bernabeu fan bóng đá đối với cái này cũng là đưa cho tiếng vỗ tay. Ai cũng biết, Kaka lúc trước gia nhập liên minh AC Milan đều là dựa vào tại Leonardo tiến cử. Một cử động kia cũng thể hiện ra Brazil ngôi sao bóng đá trọng tình trọng nghĩa. Fan bóng đá đối đãi dạng này cầu thủ tự nhiên là sẽ không kháng cự. Huống chi, Kaka tại trận đấu này bên trong còn đánh vào một cầu. Biểu hiện cũng là coi như không tệ. Lại nói, làm cầu thủ chuyên nghiệp, trên sân bóng đạo đức nghề nghiệp cùng dưới cầu trường đạo lý đối nhân xử thế. Vẫn là được chia rất rõ ràng. Không phải sao, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Real Madrid lần thứ nhất tiến công. Kaka ngay tại trung lộ nhanh chóng dẫn bóng thúc đẩy. Phân đến sườn trái, Dương Dương từ sườn trái đột nhập vùng cấm địa. Tại Thiago Silva quấy nhiễu dưới, chân trái thấp bắn thoáng lệch ra cầu môn. Mà sau 3 phút, chính Kaka cũng tại ở ngoài vùng cấm vây lên chân sút xa. Cũng tại 1 phút đồng hồ sau tiếp Dương Dương chuyền bóng đột nhập vùng cấm địa. Lại lần nữa lên chân rút bắn, bị Dida nhào ở. Nửa chặng sau khi bắt đầu, Real Madrid cũng không có bởi vì hai cầu dẫn trước mà thả chậm thế công. Ngược lại là tiến một bước tăng cường thế công. Thứ 62 phút, Real Madrid phía trước trận tổ chức lên thế công. Marcelo xếp sau chen vào tham dự tiến công, đưa bóng đưa đến Dương Dương dưới chân. Dương Dương được banh về sau, quay người hướng trung lộ mang. Nhưng Gattuso từng bước ép sát, Dương Dương bất đắc dĩ chỉ có thể đưa bóng về truyền cho Kaka. Nhưng mình nhưng như cũ ra tốc hướng trung lộ sông. Kaka ngầm hiểu, lập tức đem cầu về gõ, ý đồ hình thành 2-1. Nhưng Gattuso cùng Pirlo cũng đồng dạng kiên nhẫn truy chặn lấy Dương Dương. Nhất là Gattuso, càng là một tấc cũng không rời quấn lấy hắn. Tại ý tiền vệ phòng ngự quấy nhiễu dưới, Dương Dương trong lúc vội vã, cước thứ nhất ngừng cầu không thể xử lý tốt, ngừng cao, sau lưng có Gattuso, phía trước có Pirlo, Dương Dương lựa chọn tốt nhất chính là nhanh lên đem cầu bảo vệ. Trở về truyền, một lần nữa tổ chức, nhưng ngay trong nháy mắt này, Dương Dương lại thông qua thượng đế tầm mắt nhìn thấu trên trận thế cục. Nhất là thấy được Ibrahimovic chọn vị trí, trong lòng đột nhiên có một cái quyết định, hắn cấp tốc một cái lấn người, cắt vào đến Gattuso cùng bóng ra ở giữa, dùng thân thể chặn Gattuso, cũng đoạt tại bóng ra trước khi rơi xuống đất, chân phải nhẹ nhàng vẩy một cái này vẩy một cái, không chỉ có để cầu tránh khỏi Pirlo kia cắt bóng một cước, đồng thời cũng làm cho nó vượt qua Gattuso đỉnh đầu, vượt qua Thiago Silva trên không, rơi về phía AC Milan phòng tuyến sau lưng, công bằng vừa vặn liền rơi vào Dida cùng phòng tuyến ở giữa khu vực. Đơn giản có thể nói là rượu đến hào điên, vị trí này rất bình thường xấu hổ, Thiago Silva cần quay người, không kịp đuổi theo, Neta bị Ibrahimovic ngăn tại phía sau. Cũng đồng dạng không tốt đi đoạt. Dida đứng tại cánh cửa tuyến phụ cận. Xuất kích cũng cần một khoảng cách. Nhưng đối với Ibrahimovic tới nói, trận banh này lại là cho đến tương đương diệu. Bởi vì hắn chỉ cần nhanh chóng hướng về hướng Thiago Silva sau lưng, liền có thể trực tiếp hình thành sút gôn. Mà lại chí ít có thể có 2-3 loại lựa chọn. Tất cả đây hết thảy phân tích ra rất bình thường phức tạp. Nhưng đối với trên sân bóng đá bóng cầu thủ tới nói, lại là tại trong chớp mắt liền quyết định tình thế. Mà đối với nhìn trên đài fan bóng đá tới nói, bọn hắn căn bản nghĩ không ra những này. Trong đầu cũng chỉ có một cái duy nhất suy nghĩ. Trận banh này cho đến thật là khéo. Hiện trường sướng ngôn viên thậm chí đều đã kích động đến hô to lên tiếng. Cơ hội tuyệt hảo, Ibrahimovic cùng Dương Dương cũng là hết sức ăn ý. Cấp tốc đuổi theo, căn bản không đi ngừng cầu. Trực tiếp một cái đầu chùy, Dida do dự một chút. Cuối cùng lựa chọn xuất kích, nhưng xuất kích đến một nửa lúc. Lại bị Ibrahimovic đánh đầu công cánh cửa đánh một trở tay không kịp. Tuy nói làm ra phòng thủ phản ứng, nhưng lại bất lực ngăn cản. Cầu vượt qua Dida, va vào sau lưng AC Milan cầu môn. Goal. Real Madrid cái thứ ba dẫn bóng. Quá đặc sắc, Ibrahimovic diễn ra lập cú đúp, đến từ Dương Dương một lần tuyệt diệu trợ công. Hai tên đã từng hiệu lực tại Ajax bạn thân, tại trên sân bóng biểu hiện được tương đương có ăn ý. Dương Dương cho ra một cước này chọn bản phép có thể nói là thần lai chi bút. Linh quang thoáng hiện một lần tuyệt diệu trợ công, từ pha quay chậm có thể nhìn thấy. Lúc ấy Dương Dương căn bản là không có đi quan sát Ibrahimovic vị trí. Chúng ta thậm chí cũng không biết hắn đến cùng là thế nào phán đoán Thụy Điển tiền đạo chọn vị trí. Hắn lại làm sao có thể làm được đem cầu vừa đúng truyền đến vị trí này? Chẳng lẽ nói hắn có trong trò chơi trong truyền thuyết thượng đế tầm mắt? Chúng ta chỉ có thể nói Dương Dương cùng Thôi Diễn tranh tài năng lực thật sự là để cho người vỗ án tán dương. Ngoặc kép chấm chấm, Ibrahimovic cũng là vô cùng kích động. Dẫn bóng về sau, cả người càng không ngừng hướng phía Dương Dương phất tay. Mình xông về bên sân, Dương Dương cũng không khách khí, vọt thẳng đến Ibrahimovic sau lưng, nhảy tới trên lưng của hắn, hướng phía nhìn trên đài fan bóng đá vung tay la hét. Phát tiết lấy đội bóng dẫn trước sau vui sướng. Tuy nói, trận banh này không phải hắn tiến, nhưng hắn cũng đồng dạng cao hứng. Real Madrid cầu thủ cũng đều nhao nhao xông tới, vì Ibrahimovic dẫn bóng ăn mừng, đồng thời cũng đều nhao nhao vì Dương Dương đưa lên mình ca ngợi. Một cước này trợ công đơn giản tuyệt. Ta cũng hoài nghi, ngươi có phải hay không sau đầu mọc mắt. Ông trời ơi! Ta thật không nghĩ tới còn có thể bộ dạng này truyền bóng. Đơn giản khó có thể tin. Ngươi là làm sao biết muốn truyền đến vị trí kia? Ngoặc kép chấm chấm. Các đội hữu ngươi một lời ta một câu khen lấy Dương Dương. Bên cạnh Ibrahimovic ngược lại bị lạnh nhạt. Thụy Điển tiền đạo lập tức phiền muộn. Lôi kéo Maxwell cùng Vermaelen. Rất bình thường ghen ghét phàn nàn nói. Các ngươi có phải hay không sai lầm? Ta tiến cầu. Hắn cường điệu sau một câu. Maxwell cùng Vermaelen liếc nhau một cái. Đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Ta biết, nhưng trận banh này vẫn là phải quy công cho Dương Dương. Hắn truyền bóng cho đến thật là khéo. Không không không, các ngươi có phải hay không không có hiểu rõ? Ta vị trí chạy, còn có đánh đầu. Còn có phán đoán của ta. Ibrahimovic lời còn chưa nói hết. Maxwell liền cắt bóng hắn. Nói thật, cước này cầu truyền đi tốt như vậy. Kéo một con chó đi đá đều có thể tiến. Thụy Điển tiền đạo nhất thời liền á khẩu không trả lời được. Ta đi ngươi đẹp. Cái gì gọi là kéo con chó đi đá đều có thể tiến. Có bản lĩnh ngươi đem nhà ngươi đầu kia chó ghẻ kéo qua đá một cước thử một chút. Trong lòng của hắn đầu thật sự là khóc tâm tình đều có. Cái này rõ ràng là mình tiến cầu, nhưng làm sao cảm giác giống như không có quan hệ gì với mình đâu. Dương Dương chỗ nào không biết, Maxwell cùng Vermaelen hai người này là cố ý đang trêu cợt Ibrahimovic. Đừng để ý đến hắn, trận banh này ngươi đi vào xinh đẹp, nhất là lựa chọn đánh đầu, thật là làm cho ta không nghĩ tới. Muốn lúc trước ngươi, khẳng định là muốn trước dừng lại cầu lại gõ cửa. Khả năng này liền bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Dương Dương cười nắm cả Ibrahimovic bả vai. 10 phần khẳng định khen. Thụy Điển tiền đạo lúc này mới ưỡn ngực. Đẩy ra Maxwell cùng Vermaelen. Một bộ hai người các ngươi xấu đồ vật cút ngay cho ta ghét bỏ biểu lộ. Chọc cho hai người lại là một trận cười to. Bốn phía đồng đội cũng đều đại khái bên trên thăm dò rõ ràng Ibrahimovic tính nết. Có đôi khi thật đúng là có điểm tính trẻ con. Bất quá, muốn nói thực lực, Ibrahimovic đúng là lợi hại. Chí ít vừa rồi một cước kia cầu. Ngoại trừ vị trí chạy bên ngoài, còn có hắn đem Nesta hoàn toàn áp chế ở phía sau. Không cho ý trung vệ bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Liền cái này tố chất thân thể, phóng nhãn đương kim châu Âu giới bóng đá,